toàn chức nghệ thuật gia. Chương 690, chuyện bất quá ba. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia cha tìm. Rất nhiều trong tiểu thuyết đều có tương tự với trung cực đại phản phái nhân vật, đại trinh thám Sherlock Holmes cũng không ngoại lệ. Bộ này tiểu thuyết trung cực nhân vật phản diện gọi là Moriarty. Người này ngoài mặt là một gã đại học giáo thụ cùng với triết học gia, ở công chúng trong mắt nắm giữ rất tốt đẹp danh dự. Nhưng mà sau lưng, người này lại thế giới là tổ chức phạm tội đầu não, làm người không có một chút lương tâm cùng đạo đức, là cùng Sherlock Holmes chỉ số thông minh không phân cao thấp phạm tội thiên tài. Hắn ở United Kingdom London sáng lập một cái khổng lồ phạm tội đế quốc, đem thế lực dưới đất Internet trải rộng các nước, có cực cao sức ảnh hưởng. London thành phố gần như một nửa vụ án cũng cùng hắn có quan hệ, lại mỗi lần phạm án sau hắn đều có thể không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, thần không biết quỷ không hay, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, sạch sẽ gọn gàng chạy thoát, chưa bao giờ thất thủ quá, liền Sherlock Holmes đều tại trên tay hắn liên tục ăn quả đắng. Trong tiểu thuyết vẫn không có liên quan tới Moriarty chính diện miêu tả. Cái nhân vật này hình tượng cơ bản đều tại Sherlock Holmes chót miệng truyền thuật chung xuất hiện. Mà Lâm Nguyên sau đó phải viết chương hồi gọi là vấn đề cuối cùng. Moriarty làm trung cực nhân vật phản diện đại boss, đem ở nơi này thiên trong chuyện chính thức đăng tràng. Cái này ra sân cũng rất hoa lệ, bởi vì này vị trung cực đại phản phái lần đầu tiên chính thức ra sân liền dẫn hộp cơm rồi, hơn nữa còn là lấy cùng nhân vật chính Sherlock Holmes đồng loạt ngã vào vách đá phương thức. Đủ hoa lệ chứ, đổi một câu trả lời hợp lý, Sherlock Holmes phải chết. Cùng Moriarty đồng quy vô tận, đây chính là Lâm Nguyên cảm thấy không ổn nguyên nhân. Hắn đã từng viết chết qua Bích Giao, cũng từng viết chết qua Hercule Poirot, cũng dẫn phát độc giả bạo động. Lâm Nguyên gần như có thể đoán được Sherlock Holmes bị viết tử, độc giả sẽ cỡ nào phẫn nộ. Bởi vì theo đại trinh thám Sherlock Holmes liên tái, Sherlock Holmes nhân khí đã sớm nổ tung. Bích Giao không có cách nào với hắn so với. Cũng liền lần trước bị Lâm Nguyên viết từ Hercule Poirot có thể cùng Sherlock Holmes bài đấu lực tay. Đây còn là bởi vì Lâm Nguyên ở Lam Tinh trước tạo nên Hercule Poirot hình tượng để cho chiếm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ưu thế. Kiếp trước, Conan Doyle viết từ Sherlock Holmes thời điểm đưa tới quá độc giả bạo động, hơn nữa còn là địa cầu từ trước tới nay khoa trương nhất một trận độc giả bạo động. Sau đó quả so với Kim Dung viết từ Tiểu Long Nữ còn nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng đến Conan Doyle không thể không dựa theo dư luận uy hiếp ngoan ngoãn sống lại Sherlock Holmes. Lần này Lâm Nguyên muốn viết từ Sherlock Holmes, khẳng định cũng sẽ đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Bất quá có đôi lời là nói thế nào? Một lần sinh, hai hồi thục. Mặc dù nội tâm thoáng qua một chút do dự, nhưng Lâm Nguyên cũng không có dừng lại quá lâu, càng không có cưỡng ép đổi nội dung cốt truyện dự định. Hắn đã rất nhuần nhuyễn. Ngược lại sở cuồng lão tặc hắc hoa đã cõng đến mấy năm, không kém này một đến, phòng trừng độc giả cũng nhanh chóng quen thuộc rồi. Hai phút sau, Lâm Nguyên liền ở trước máy vi tính đùng đùng gõ. Hắn phải dựa theo kế hoạch tốt nội dung cốt truyện, viết từ Sherlock Holmes rồi. Quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu. Góc truyện audio.com, ước chừng nửa giờ sau, Lâm Nguyên liền hoàn thành rồi, vấn đề cuối cùng, viết, sau đó đem phát cho Kim Mộc. Vấn đề cuối cùng, Kim Mộc bắt được vấn đề cuối cùng thời điểm, nội tâm bỗng nhiên máy động. Cái này tựa đề, để cho Kim Mộc nghĩ tới, màn che, đó là Hercule Poirot hệ liệt cuối cùng chương 1. Là tưởng tượng của ta chung cái loại này vấn đề cuối cùng sao? Ánh mắt của Kim Mộc có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Lý trí nói cho hắn biết Lâm Nguyên sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần đùa bỡn độc giả. Lần trước Hercule Poirot cái chết có lẽ đã để cho sở cuồng lấy được kinh nghiệm cùng giáo huấn. Nhưng cùng lúc Kim Mộc cũng minh bạch nam nhân xuất quỹ, chỉ có một lần cùng vô số lần. Sở cuồng cũng không phải lần thứ nhất đùa bỡn độc giả tình cảm. Lâm Nguyên nghiêm túc nói, sự bất quá tam, hô, nghe vậy Kim Mộc nặng nề thở phào một cái. Vậy thì tốt, ta đây liền đem tiểu thuyết phát cho Ngân Lam thư khố. Ngân Lam thư khố, trình thám bộ tổng biên tập Tào Đắc Chí nhận được vấn đề cuối cùng, bài viết lúc phản ứng với Kim Mộc có chút tương tự. Này tựa đề gây sự tình. Sự bất quá tam, Kim Mộc cười trả lời. Sở cuồng chính miệng nói. Sở cuồng tiền khoa quá nhiều, có thể nói là vết xấu loang lổ. Cho dù ai thấy, vấn đề cuối cùng, loại này tựa đề cũng sẽ bản năng sinh ra một ít hắc ám liên tưởng, thậm chí câu khởi một ít không tươi đẹp lắm nhớ lại. Lấy được Kim Mộc bảo đảm, Tào Đắc Chí thanh âm nhẹ một chút. Kia không sao, xem ra sở cuồng lão sư cũng từ chi hai lần trước độc giả bạo động chung hút lấy đến kinh nghiệm. Thật tốt, cúp điện thoại, Tào Đắc Chí nhìn lên tiểu thuyết, mới vừa nhìn không bao lâu, ánh mắt của Tào Đắc Chí liền sáng, Sherlock Holmes hệ liệt trung cực nhân vật phản diện Moriarty rốt cuộc đăng tràng. Rất nhiều Sherlock Holmes mê cũng đang chờ mong ngày này, ai không muốn nhìn thấy nhân vật chính cùng toàn thư tối đại phản phái chính diện tỉ thí. Hứng thú cùng mong đợi đột nhiên bị kéo đến cao nhất. Tào Đắc Chí vui vẻ lật giấy, nồng nhiệt nhìn xuống. Quá trình vẫn rất có thú. Sherlock Holmes cùng Moriarty đủ loại đấu trí so dũng khí, trong quá trình liền Sherlock Holmes ở Baker đường phố nhà ở đều bị đốt. Nhưng là Sherlock Holmes dù sao vẫn là nhân vật chính, hắn bằng vào tinh vi tính toán, dần dần chiếm cứ đấu tranh thượng phong, Moriarty đội cuối cùng bị bắt rồi. Đáng tiếc duy nhất là Moriarty giáo thụ chạy trốn, Sherlock Holmes rất là ảo não, hắn tiếp tục đem hết khả năng truy kích Moriarty, chẳng lẽ chương này là đại trinh thám Sherlock Holmes, đại kết cục. Tào Đắc Chí nhìn đến đây, liên tưởng đến một chương này tựa đề tâm tình bỗng nhiên chợt trầm xuống. Sherlock Holmes nhiệt độ quá cao. Đây là kế Hercule Poirot sau đó vị thứ hai hưởng dự tân tề sở Yến Hàn năm châu siêu cấp trinh thám. Như vậy tiểu thuyết kết thúc ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Nhưng Sherlock Holmes liên tái lâu như vậy tựa hồ cũng nên đến có thể kết thúc thời điểm. Cứ việc bây giờ Sherlock Holmes nhân khí chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Nhưng Sở Cuồng là đi quan tâm loại chuyện này người sao? Hắn kết thúc lên tiểu thuyết đến, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, căn bản không quan tâm tiểu thuyết lập tức nhân khí có nhiều hỏa bạo. Huống chi, so sánh lên dĩ vãng tác phẩm, Sherlock Holmes hệ liệt số trang, đã coi như là nhiều vô cùng rồi. Khó trách chương này kêu, vấn đề cuối cùng, cocchuyenaudio.com, Tào Đắc Chí có chút đứng ngồi không yên đứng lên, hắn theo bản năng muốn phải lập tức cùng Sở Cuồng gọi điện thoại xác nhận. Nếu như mình nghĩ rằng không sai, tướng này là khiếp sợ toàn bộ tiểu thuyết giới tin tức. Nhưng từ đối với đến tiếp sau này nội dung cốt truyện hiếu kỳ, hắn vẫn tiếp tục nhìn xuống. Dù sao hắn đã sắp thấy chương này kết vĩ rồi. Sherlock Holmes đi tới một cái tên là Lai Simba Hách Thác Nước, địa phương, văn chung đối cái này thác nước miêu tả rất là hung hiểm, Sở Cuồng đối cái này thác nước hiện ra, hao tốn không nhỏ bút mực. Chẳng lẽ Moriarty giấu ở phụ cận thác nước? Kinh nghiệm già dặn Tào Đắc Chí bén nhạy bắt được cái gì? Không khỏi giữa, hắn vốn là nặng nề tâm tình, bỗng nhiên đắp lên một tầng bóng mờ, luôn cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Sở Cuồng chẳng lẽ lại, sẽ không, Tào Đắc Chí dùng sức lắc đầu một cái. Đây chính là Sherlock Holmes. Sherlock Holmes bắt tội phạm lúc nào sai lầm, dù là đối phương là Moriarty, không thể không nói, Sherlock Holmes cho độc giả lưu lại hình tượng quá cường đại. Cường đại đến tất cả mọi người đều cho là Sherlock Holmes liền chuyện đương nhiên vĩnh viễn cười đến cuối cùng. Bao gồm Tào Đắc Chí thậm chí nở nụ cười. Làm sao có thể chứ, coi như là tiểu thuyết muốn kết thúc Sở Cuồng lão sư cũng sẽ không coi trời bằng vung. Có người nhìn phim kinh dị thời điểm biết cười. Chuyên gia phân tích nói, đây thật ra là người xem ở hóa giải chính mình sợ hãi, mà không phải thật không sợ, hoặc là thật cảm thấy buồn cười. Sự bất quá tam chứ sao? Tào Đắc Chí một bên cười vừa mở miệng lầm bầm lầu bầu. Đây chính là Sở Cuồng lão sư chính miệng nói, nhất định chính là biến hình kịch xuyên thấu qua chứ sao. Thật là ghét, Tào Đắc Chí trong tiếng cười tiếp tục lật nhìn tiểu thuyết. Sau 3 phút, Tào Đắc Chí nụ cười, hoàn toàn đông đặc ở trên mặt tĩnh lặng trong phòng làm việc một đạo hô hấp dần dần thô trọng. Gân xanh hiện lên, cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc Kim Mộc cũng xem xong, vấn đề cuối cùng, nội dung, chính cắn người khác như vậy từ nhìn chòng chọc Lâm Nguyên. Nói tốt sự bất quá tam đây. Bích Giao là lần đầu tiên, Hercule Poirot là lần thứ hai, Sherlock Holmes là lần thứ ba, đây chính là cái gọi là sự bất quá tam. Kim Mộc cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Nguyên, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng chui ra ngoài. Quét quét quét, Lâm Nguyên nhanh chóng thu hồi trên bàn hết thảy có vật phẩm nguy hiểm, sau đó nhìn về phía Kim Mộc. Đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Kế Bích Giao cùng Hercule Poirot sau đó, Sherlock Holmes trở thành cái thứ ba chịu khổ Sở Cuồng độc thủ hiện tượng cấp siêu nhân khí nhân vật. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.